Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, cha mẹ bí mật. Ba, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi còn có cái gì muốn biết đến? Lâm Quốc Đống bưng lên cà phê nóng hổi. Hỏi, còn có một chuyện. Lăng Trần nói ra, đã ngươi đối với mẹ hiểu như vậy. Vậy ngươi hẳn là biết rõ ta mẹ là ai? Tên gọi là gì? Còn có, ta ông ngoại và bà ngoại nhưng đều còn tại thế. Người mẫu thân họ Dương, gọi là Dương Thanh Linh. Dương gia cũng coi là phương Nam đại gia tộc, kinh doanh một nhà đại xí nghiệp, sản nghiệp trải rộng cả nước. Bất quá, ở 20 năm trước, cha con các người bị trục xuất Lăng gia không lâu sau, Dương gia liền đem nhà mình sản nghiệp toàn bộ tiện bán cho Lăng gia. Đến mức người ông ngoại cùng người bà ngoại, đang thay đổi bán xong gia sản sau liền lựa chọn rời dân. Từ đó định cư quốc ngoại, cụ thể ở đâu ta không rõ lắm. Nếu như ngươi muốn đi tìm bọn họ, đề nghị ngươi đi di dân cục tra một chút, nói không chừng có thể tìm tới cùng bọn hắn tương quan manh mối. Ta hiểu rồi, nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, năm đó cái kia Lăng gia gia chủ hiện tại còn sống không? Lâm Quốc Đống giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Phản hỏi, làm sao? Khó nói ngươi muốn đi tìm hắn báo thù. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Hơn 10 năm trước, hắn bởi vì thân hoạn bệnh nặng, cứu giúp vô hiệu chết rồi. Hiện ở đây, đoán chừng ngay cả hắn thì cốt đều hóa thành đất vàng. Chết rồi. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nói ra, Lăng gia tiếp thủ thượng đế tổ chức. Có nhiều như vậy y học tư nguyên có thể lợi dụng. Khó nói các ngươi ngay cả cái thân hoạn bệnh nặng người đều cứu giúp không đến. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thượng đế tổ chức xác thực có rất nhiều y học tư nguyên. Nhưng là, Lăng gia năm đó vừa tiếp nhận thượng đế tổ chức thời điểm, chỉ là một cái cục diện rối rắm, quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Lăng gia hao tốn đại lượng tinh lực cùng tài lực, mới khiến cho thượng đế tổ chức dần dần đi vào quỹ đạo. Thẳng đến gần mười mấy năm qua, Lăng gia mới đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu cùng phát triển bên trên. Người nhìn thấy cường hóa dược tề, còn có còn lại sản phẩm đều là cái này mười mấy năm qua thành quả nghiên cứu. Nếu như gia chủ lại kiên trì mấy năm lời nói, nói không chừng có thể dựa vào thượng đế tổ chức đặc hiệu thuốc sống sót. Tốt, những chuyện này ta trước không hỏi. Nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải rất nghiêm túc nói cho ta biết. Lăng Trần nhìn thẳng Lâm Quốc Đống con mắt, từng chữ nói ra nói. Cảm nhận được Lăng Trần nghiêm túc, Lâm Quốc Đống đột nhiên cười lên. Hỏi, ngươi có phải hay không nhìn qua cái kia phần bản văn tuyệt mật rồi? Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta muốn biết đến là, cái kia phần bản văn tuyệt mật bên trong nội dung đến cùng là thật là giả. Ta sớm đoán được, Lâm Quốc Đống cười nói. Đổi lại bất cứ người nào xem hết cái kia nội dung bên trong, chắc hẳn đều sẽ giống như ngươi. Sản xuất sinh thái độ hoài nghi. Bất quá, chuyện này ta không quyền lên tiếng. Vì cái gì? Cái kia phần văn kiện mặc dù là tuyệt mật, nhưng ở Lăng gia nội bộ hạch tâm thành viên bên trong, cái này cũng không phải gì đó bí mật. Lăng Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thân là thượng đế tổ chức cao tầng, nhất định biết rõ tất cả bí mật. Nói đến đây, không đợi Lăng Trần tiếp lời, Lâm Quốc Đống tiếp tục nói. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi lầm to. Ta là thượng đế tổ chức cao tầng, nhưng cái này cũng không đại biểu ta là Lăng gia nội bộ cao tầng. Ta có thể nói cho ngươi, ở Lăng gia bên trong, ta chỉ là một cái nhân vật râu ria. Ngay cả hạch tâm đều vào không được. Cho nên, chân chính bí mật chỉ có Lăng gia hạch tâm thành viên mới có thể tiếp xúc đến. Liền lấy ngươi bây giờ hỏi ta chuyện này tới nói, ta có tư cách biết rõ phần này hồ sơ, nhưng không có tư cách biết rõ là thật là giả. Đó là Lăng gia hạch tâm nhất bí mật. Ngươi ở Lăng gia ngây người nhiều như vậy năm, lại vì thượng đế tổ chức hiệu lực lâu như vậy, coi như không ai nói cho ngươi. Ngươi cũng cần phải nghe qua một số phong thanh. Ngươi muốn hỏi như vậy. Vậy ta chỉ có thể nói. Thật thật giả giả đều có. Cái kia phần tuyệt mật hồ sơ bên trong ghi chép nội dung có chân thực bộ phận. Cũng có khoa trương bộ phận. Bất quá, ngươi xem qua cái kia phần văn kiện nên biết rõ. Dù cho bên trong có một phần là thật. Vậy cũng đủ để chấn kinh toàn thế giới. Lăng Trần, nghe ta một lời khuyên. Cái kia phần bản văn tuyệt mật nhìn cũng liền nhìn. Nhưng vẫn là xin ngươi đừng tùy tiện nói ra ngoài. Bằng không, coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Ngươi đây coi như là nhắc nhở vẫn là cảnh cáo. Cả hai đều có. Lâm Quốc Đống nói ra. Ngươi bây giờ hẳn là biết rõ Lâm Tiểu Thư vì sao lại để ngươi hiểu rõ cái kia phần bản văn tuyệt. Mật bên trong nội dung. Nàng không phải không quan tâm. Mà là nàng không sợ. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng. Dù cho ngươi đem cái kia phần văn kiện bên trong nội dung lan rộng ra ngoài. Cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại sẽ bị người khi thành bệnh tâm thần mà đối đãi. Bởi vì cái kia nội dung bên trong quá kinh thế hãi tục. Lấy người hiện đại khoa học khái niệm. Tuyệt sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy xảy ra. Nói đến đây, Lâm Quốc Đống có chút dừng lại. Mang theo một bộ khuyên bảo miệng ăn khớp nói ra. Lăng Trần. Nói một lời chân thật, ngươi cùng cha của ngươi rất giống. Chỉ bất quá, ngươi làm việc so cha của ngươi càng có nguyên tắc. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách cha của ngươi. Năm đó muốn không là gia chủ điều giáo, cha của ngươi cũng sẽ không biến thành cái dạng kia. Nhưng là, hai người các ngươi đều là giống nhau tài hoa bộc lộ. Tuổi còn trẻ đã là một mình gánh vác một phương cao thủ. Phi thường khó được. Lăng gia cũng là không có ánh mắt, cứng rắn sinh sinh đem một thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như năm đó không có đem cha con các ngươi đuổi xuất Lăng gia, không ra 3-4 thời gian 10 năm, Lăng gia lại đem nhiều xuất 2 tên thiên bảng cao thủ. So với ngươi mẫu thân gia tộc sản nghiệp, 2 tên thiên bảng cao thủ càng thêm chân quý. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc? Chỉ cần Lăng gia tiếp tục chấp mê bất ngộ, làm sằng làm bậy, sớm muộn sẽ rơi vào chúng bạn xa lánh hạ tràng. Chờ lấy xem đi, Lăng gia ngày đẹp lập tức sẽ chấm dứt. Ngươi quá coi thường Lăng gia. Ta trước đó đã nói với ngươi, Lăng gia tuyệt không phải cái kia loại buôn bán gia tộc. Những năm gần đây, Lăng gia phát triển cấp tốc, ẩn tàng thực lực càng là đáng sợ vô cùng. Một khi ngươi cùng Lăng gia khai chiến, thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Lâm tiên sinh, ta biết rõ ngươi đối với Lăng gia rất có lòng tin. Nếu không ngươi cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, sự do người làm, Lăng gia làm quá nhiều chuyện xấu. Nếu để cho người biết là Lăng gia ở sau lưng điều khiển thượng đế tổ chức, ngươi nói sẽ dẫn tới bao nhiêu cừu địch trả thù. Ngươi có thể thử một chút. Dù sao phải nói ta cũng nói rồi. Được. Lăng Trần đứng dậy nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy ngươi. Hai ngày nữa ta sẽ cùng dừng lời nói bậy. Để nàng phái người đem ngươi tiếp đi. Nói xong. Lăng Trần không còn lưu thêm. Quay người đi ra khỏi phòng. Trở lại khống chế trung tâm. Nhìn lấy bận rộn Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân. Lăng Trần hỏi. Mập mạp. Cái kia Lâm Kỳ Kỳ thân phận cha đi ra chưa? Hồ Phi nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính văn kiện. Cũng không quay đầu lại nói ra. Điều tra, không có cái tên này. Mặt khác, ta cẩn thận điều tra Lăng gia sở hữu thành viên. Cũng không có tìm được niên kỳ tương tự nữ nhân. Ta hoài nghi nàng ẩn giấu đi thân phận của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.